Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, bại thủy sản phẩm muội tử. Ngươi cái tên này rất lạc quan, đều muốn thua còn cười đến vui vẻ như vậy, tâm thật to lớn. Đối với Hai Gia trào phúng, Đai Ly tự nhiên là muốn nghẹn trở về, gặp to còn bị sặc đến ho khan. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi, còn lại đã không có cái gì cần phải nói. Đai Ly trực tiếp tiến lên, một quyền đánh bay đối thủ. Trọng tài lớn giọng, cho dù ở khán giả kinh hô dưới, cũng là vô cùng rõ ràng. Đối với hai cái muội tử phất phất tay, Đai Ly đi vào hậu trường tiếp tục chờ đợi. Cuộc thi đấu này không hướng học viện khảo hạch như vậy chính quy. 4 cấp hồn sư đánh cấp 2 hồn sư buổi diễn đều là tồn tại. Gặp bị hành hạ người mới sau một mặt uể oải hải tộc muội tử, Đai Ly cũng là cho nàng một điểm đồng tình. Vòng thứ 2 Đai Ly đối thủ có chút tài năng, đi lên liền chui vào dưới nước, tựa hồ muốn tránh kỳ phong mang. Áp phục hèn mọn đánh xa đánh bại Đai Ly, gặp hắn như xạ thủ cá, không ngừng phát động dòng nước công kích. Đai Ly cũng chưa bối rối. Đầu tiên, mở Byakugan hắn, có thể rõ ràng trông thấy đối phương hết thảy động tác. Điểm ấy trình độ công kích nghĩ đánh trúng chính mình hoàn toàn không có khả năng. Tiếp theo, ban đầu hồn khí vì Mikoto hắn, đối với những thứ này thủy sản phẩm, không nên quá khắc chế. Trực tiếp đem đại lượng lôi điện từ dưới chân dẫn vào trong nước. Lưới điện không có bất kỳ cái gì tiêu hao bao lấy đối phương. Như là một cái ngư dân, Đai Ly thể hiện ra ưu tú cá trình điện kỹ thuật, để trong nước cá lớn bụng trắng dã nâng lên, toàn thân còn đang không ngừng run rẩy. A tương đương, tựa hồ cảm động lây, ngay cả khán giả đều đối với cái này tấm thảm trạng rất là khó chịu. Lôi điện năng lực thế nhưng là hải tộc sợ nhất thủ đoạn một trong. Bọn hắn một lần muốn được điện giật chi phối khủng bố, cảm giác có chút nhàm chán. Chiến đấu như vậy đối với mình không có cái gì tăng lên, chỉ có thể mong đợi đằng sau cường thủ thủ đoạn. Thời gian thoáng một cái đã qua. Vòng bán kết bắt đầu. Đai Ly nhìn trước mắt đối thủ, cũng có chút coi trọng. Không phải là bởi vì đối phương là muội tử, mà là đối với nàng 4 cấp khống hồn giả cái thân phận này cảnh giác. Muội tử đi lên chính là một cái sóng lớn chụp tới. Lãng Đai Ly đứng không vững, nhảy rất cao mới né qua công kích. Bất quá đối phương giống như liền đang chờ cơ hội này. Gặp Đai Ly thân ở không trung không cách nào tránh né, phất tay chính là từng thanh băng thương. Cấp tốc hướng hắn bắn tới. Loại này viễn trình xạ kích, nếu như là tại mặt đất, vô luận là thuấn bộ tránh ra, vẫn là hạt sắt ngăn trở, đối với Đai Ly tới nói, đều là dễ như trở bàn tay thao tác. Người trên không trung, rất nhiều thủ đoạn liền không cách nào sử dụng, nhưng là Đai Ly đã dám làm như thế, liền không sợ muội tử công kích. Cai tần hồn lực từ các vị trí cơ thể thả ra, nhanh chóng xoay tròn thân thể, hình thành một cái màu tím đại cầu, đem tất cả băng thương toàn bộ bắn ra. Loại này chưa từng gặp qua phòng ngự thủ đoạn, để mọi người tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Thừa dịp muội tử ngây người công phu, Đai Ly nhanh chóng rơi xuống đất, đằng sau trong nháy mắt thoáng hiện đến bên người nàng. Muốn cho nàng nếm dưới khoảng cách gần điện giật tư vị. Bất quá lộ ra sơ hở đối thủ, không có Đai Ly trong tưởng tượng yếu như vậy. Nhờ vào khống hồn giả thủ đoạn tính đa dạng, từ bên người nàng toát ra dày đặc tường băng, chặn Đai Ly điện giật, dùng sức phá vỡ cái này chắn tường băng. Nhưng là muội tử đã chạy xa, để Đai Ly nhếch miệng ám đạo đáng tiếc. Đóng băng khí tức, đối thủ khẽ kêu một tiếng, đại lượng hàn khí từ thân thể của nàng bạo tán ra, trong nháy mắt bao phủ lơ lửng cái bàn cùng mặt nước. Kéo kẹt dòng nước kết băng âm thanh thanh thúy từ băng vụ trung truyền đi ra, cẩn thận đề phòng Đai Ly phát hiện trước đó bị Lãng đánh qua lơ lửng cái bàn. Cũng bắt đầu xuất hiện một tầng thật mỏng băng cứng, trên chân thả ra hồn lực, tách ra muốn giới hạn chính mình tốc độ đóng băng, thuấn bộ sử dụng, nắm đấm hướng về còn tại tụ lực đối thủ đánh tới. Thấy thế, muội tử cắn răng từ bỏ sau đó phải sử dụng chiêu số. Vội vàng sử dụng đồng dạng phòng ngự thủ đoạn, ngăn trở Đai Ly, cấp tốc lui lại. Không cần tụ lực trong nháy mắt có thể sử dụng ra tường băng. Đúng là dùng rất tốt năng lực phòng ngự. Cái này khiến Đai Ly không cách nào dành cho đối thủ hữu hiệu tổn thương. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm. Muội tử dùng sức nện cho một cái chính mình phi trường tư nhân. Đại lượng hàn khí từ trên người nàng toát ra. Trong chớp mắt, nguyên bản đáng yêu cô nương liền biến thành một cái hàn băng cự quái, lớn mà không cương băng quái, nện bước chân dài trực tiếp chạy về phía Đai Ly, mỗi đạp một bước, lơ lửng cái bàn đều không ngừng lắc lư, còn tốt mặt nước bị băng phong, không phải vậy đoán chừng muốn lật thuyền. Thấy thế, Đai Ly không còn bảo lưu thực lực, áo giáp ra thân, lóe sáng bốn ngón tay, để cho người ta minh bạch công kích kế tiếp rất không bình thường. Ánh chớp hiện lên, mất một cái chân băng quái hướng một bên ngã xuống. Bất quá đối phương cũng không ngồi chờ chết, rơi xuống đất trong nháy mắt. Từ tiếp xúc điểm toát ra đại lượng gai băng, bước lui muốn truy kích Đai Ly. Mặc dù không nhất định có thể phá chính mình lôi điện áo giáp, nhưng là cũng không cần thiết lăng đầu hướng công kích đổi. Gặp Đai Ly vọt đến cái bàn biên giới, muội tử thở dài một hơi, hàn băng từ chân ngắn chỗ kéo dài, chỉ chốc lát liền dài trở về nguyên dạng, bò người lên liền tiếp tục phóng tới Đai Ly. Thấy thế, Đai Ly không nghĩ tới thật lãng phí thể lực, thế là chỉ có thể sử dụng một cái khác năng lực. Nguyên bản con mắt màu trắng biến thành ba cái nòng nọc xoay tròn mắt đỏ. Nhìn thấy Đai Ly dị biến, đối thủ tự nhiên mà vậy đem ánh mắt nhìn sang, xác nhận qua ánh mắt, đây là sự thực choáng. Băng quái giống như là uống rượu say, lung la lung lay bãi động thân thể, sau một khắc chính là mới ngã xuống đất. Tình huống như vậy, để ăn dưa quần chúng rất là kinh ngạc. Đối với cô em gái này, mọi người vẫn là hiểu rất rõ. 15 tuổi không đến liền đạt đến 4 cấp hồn sư trình độ, là cái đích mà mọi người cùng hướng tới thiên tài. Lúc đầu đối với Đai Ly cái này 3 cấp hồn sư có thể dưới tay nàng kiên trì lâu như vậy liền rất kinh ngạc, không nghĩ tới hắn đột nhiên sử dụng năng lực gì, trực tiếp đem đối phương phóng tới trên mặt đất, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Gặp muội tử không có bất kỳ cái gì phản kháng chúng chính mình huyễn thuật, Đai Ly vui vẻ đi vào trước mặt nàng, mấy lần đánh tan nàng băng quái áo khoác, đưa nàng nhấc lên, sau đó giống như ném chó con mèo con, vứt xuống bên ngoài sân, thu hoạch được tranh tài thắng lợi, tiếc nuối thở dài, còn có dân cờ bạc thua mắt đỏ hô to, tràn ngập ở đây bên trên. Tựa hồ mọi người đối với Đai Ly chiến thắng đều không thỏa mãn. Oán khí trùng thiên ngược lại không đến nỗi, nhưng là tiểu ánh mắt u oán. Đai Ly xác thực nhận được không ít đôi, bất quá cái này cũng bình thường. Tại đối phương sân nhà, đánh bại đối phương thiên tài thiếu nữ, người ta có thể cao hứng trở lại mới là lạ. Đối với người xem cái phản ứng này, Đai Ly biểu thị các ngươi cũng quá không giữ được bình tĩnh. Đợi lát nữa nhìn ca hái được quán quân vinh quang, để các ngươi chút sao thủy sản phẩm nhóm thỏa thích chùy ngực dậm chân đi. Vui vẻ trở lại chỗ ngồi của mình, Đai Ly đối với còn lại hai cái tuyển thủ nhíu mày. Hai đầu cá tự nhiên rất là khó chịu rời khỏi, tiến hành còn lại một cái tư cách tranh đấu. Hai người này biểu hiện ra ngoài thực lực, đều là 4 cấp khống hồn giả cấp độ, vốn là quen thuộc bọn hắn, đánh khó phân thắng bại, ngươi gào ta một cái, ta đấm ngươi một quyền, cơ bắp ra sức va chạm hình tượng, để cho người ta nhiệt huyết sôi sục. Bất quá trên lưng dài ra một loạt vây cá nam tử. Rõ ràng so cụp đuôi đối thủ càng linh hoạt, đa dạng thủ đoạn trực tiếp để hắn không đỡ nổi tới. Vây cá nam thừa dịp đối phương một cái hoảng hốt, dẫn động bên cạnh mặt nước bắn ra thủy pháo, trực tiếp đem hắn đánh bay đến bầu trời. Đằng sau một bộ tổ hợp quyền, đánh đuôi dài đối thủ một mặt mơ hồ. Gặp đối thủ rơi vào bên ngoài sân, nam tử dùng sức đung đưa lưng bên trên vây cá, biểu hiện mình hưng phấn phương thức, thật sự là phi thường đặc biệt. Đằng sau hắn đối với Đai Ly khiêu khích ngoắc ngón tay, lên tiếng môi lộ ra thật to răng cửa. Cái này khiến Đai Ly đều đề không nổi khẩn trương cảm giác. Ngược lại phi thường muốn cười, cố lên Đai Ly, đánh bay hắn răng hô. Momo vì mình kim tệ, không có vì đồng tộc trợ uy, ngược lại là hô to tên Đai Ly, khiến nhân loại cố lên cổ vũ sĩ khí. Bên người đám hải tộc, trừng mắt mắt cá chết, tức giận nhìn xem Momo, bên trong miệng không ngừng bốc lên bọt, bộ dáng tựa như là muốn đánh người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.